Dâm ma, chương 221, hành quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ầm, một tiếng, Chu Chỉ Nhược bàn tay nhỏ bé va chạm trường lực với Bối Cẩm Nghi. Nội lực mạnh mẽ đem hai người cho tách ra rồi lùi lại. Ở chỗ va chạm tạo ra một hố sâu. Cái này, cũng thật mạnh đi. Chúng nữ đệ tử nhìn nhưng vậy lực phá hại mà sợ hãi than. Còn đám nữ đệ tử không có làm nghi thức khuôn mặt đầy hâm mộ. Trưởng môn, ta muốn làm nghi thức. Bên nhóm nữ đệ tử liền có một thiếu nữ chịu không được cám dỗ mà chạy qua hướng Dương Thần hỏi. Không được, cơ hội chỉ một lần các ngươi đã không biết nắm giữ. Nên chỉ cố gắng bình thường mà luyện tập đi thôi. Dương Thần nhìn nàng lắc đầu nói. Thiếu nữ nghe vậy khuôn mặt buồn bã không thôi. Cúi đầu đi qua bên kia. Mà bên kia nhóm cũng biểu hiện đầy thất vọng. Mà Bối Cẩm Nghi nghe vậy trong lòng cũng có chút vui mừng. Vì nàng được hai lần lựa chọn. Ca ca, Chu Chỉ Nhược lúc này đi lại hướng Dương Thần kêu lên. Ha ha, Chỉ Nhược thật lợi hại nha. Dương Thần đem Chu Chỉ Nhược ôm lên hôn nàng môi nhỏ một cái khen. Chu Chỉ Nhược thấy ý đồ của mình thành công mà khuôn mặt hưng phấn đi đến mẫu thân bên người. Được rồi, các ngươi có thể chia cặp mà giao thủ để thích ứng võ công cùng nội lực. Dương Thần hướng phía dưới mấy chục nữ đệ tử mặc bikini nói rồi ngồi xuống nhìn. Sau lưng hắn đứng Mộng Lan cho bóp vai. Chu Chỉ Nhược lấy nho cho hắn ăn. Hai chân gác lên đùi ngọc của Đinh Mẫn Quân và Bối Cẩm Nghi cho hai nữ bóp chân. Phía dưới nhìn từng cặp nữ đệ tử bắt đầu đánh nhau. Vì chúng nữ mặt bikini nên từng bầu vú lớn nhỏ theo chủ nhân chuyển động mà nhún nhảy lên xuống. Từng bờ mông to tròn trắng nõn theo từng cú nhảy mà tạo ra từng đợi sóng chập trùng. Dương Thần cứ thế ngày ngày trôi qua tối cùng diệt tuyệt. Đinh Mẫn Quân, Bối Cẩm Nghi, Mộng Lan, không ngừng giao hoan, Bối Cẩm Nghi đã bị hắn nửa đêm bỏ qua đẻ chơi rồi. Sáng thì cùng Chu Chỉ Nhược chơi đùa và nhìn nhóm nữ đệ tử nghi thức mặc bikini đánh nhau. Người tới, Dương Thần lúc này ngồi ở trên ghế dựa hướng lấy Ngọc Linh Lung nữ đệ tử có cặp vú to lớn kêu. Trưởng môn, việc gì nha? Ngọc Linh Lung nghe Dương Thần kêu thì vui vẻ chạy lại hỏi. Khà khà, đến giờ hành quyết, Dương Thần không nói gì mà cười một tiếng đem Ngọc Linh Lung ôm vào trong ngực. Cúi đầu ở nàng môi mỏng hôn lên, mà Ngọc Linh Lung cũng đã quen vì ngày nào Dương Thần giám sát các nàng luyện tập. Điều nhìn nhìn rồi chỉ điểm xong là hôn môi hay bóp vú bóp mông. Nàng cũng không còn ngượng ngùng mà hé ra môi son cho lưỡi Dương Thần đi vào. Nàng đầu lưỡi mềm mại cũng theo lưỡi hắn mà quấn quýt cùng nhau. Dương Thần đem nàng áo ngực cho kéo lên lộ ra cặp vú to lớn. Hai núm vú đỏ chót cũng đã cương cứng. Bị hai bàn tay to của hắn bắt lấy mà nhào nặn. Ngọc Linh Lung cổ họng cũng phát ra âm thanh rên rỉ. Nàng âm đạo cũng bắt đầu rỉ ra dâm thủy tới. Dương Thần liền đem quần áo cho ẩn đi lộ ra côn thịt thô to của mình. Hai tay hắn từ bầu vú đưa xuống cởi ra nàng quần lót. Thì một cái âm đạo đầy đặn lộ ra trên mờ u âm đạo chỉ lưa thưa vài cọng lông tơ. Dương Thần nhìn nàng âm đạo đã ướt nhẹp trong lúc nàng cùng hắn say mê hôn nhau. Hai tay hắn đem mông to của nàng nâng lên. Oa thật to, mà hai nhóm nữ đệ đang luyện tập thì thấy Ngọc Linh Lung đi lên thì đã chú ý bên này. Thấy Dương Thần trần truồng thì cả nhóm kinh ngạc và đỏ mặt. Khi hắn nâng lên Ngọc Linh Lung mông lớn thì côn thịt to của hắn để chúng nữ nhìn được mà kinh hô. Ngọc Linh Lung nghe tiếng kinh hô mà thanh tĩnh lại. Nàng liền cảm nhận hai mép âm đạo đang đỉnh lấy một thứ to mà nóng. Dương Thần không đợi nàng cúi đầu nhìn thì hai tay nâng lấy nàng mông lớn. Dùng sức đem mông to ấn xuống. Phốc, một tiếng, ở trước mặt hơn trăm nữ đệ tử côn thịt hắn đem miệng âm đạo cho tách ra. đâm mạnh vào xuyên qua màng trinh cắm thẳng đến nàng hoa tâm. A hát hát hát, đau. Ngọc Linh lung màng trinh bị phá âm đạo nhỏ bé bị thô to côn thịt mạnh mẽ nông ra nhồi đầy nàng âm đạo. Làm nàng đau đớn hét thảm một tiếng. Dương Thần nghe nàng hét thảm liền giữ nguyên tại chỗ không có di chuyển. Hắn cúi đầu đem núm vú ngậm vào mút lấy. Tay kia thì bắt lấy nàng bầu vú to còn lại mà nhào nặn. Ngọc Linh lung vì đau đớn mà không để ý hơn trăm sư tỷ sư muội hiếu kỳ nhìn chăm chăm nàng và Dương Thần. Bị Dương Thần trêu chọc một chút thì dâm thủy chảy ra mà thích ứng. Dương Thần cảm nhận thân thể nàng đã thả lỏng hai tay liền đưa xuống nâng lấy nàng mông lớn. Bắt đầu từ từ nâng lên rồi ép xuống. Theo Dương Thần côn thịt nhẹ ra vào đem đến khoái cảm. Ngọc Linh lung đầu tựa lên vai hắn mà rên rỉ. Bạch, bạch, bạch. Dương Thần thấy nàng đã thích ứng mà rên rỉ hắn liền hắn phấn. Hồng ra sức thút lên. Đem côn thịt thô to của mình cú nào cũng đâm đến tận căn. Quy đầu đỉnh lên nàng hoa tâm mạnh liệt. A hát hát. Không lâu âm đạo bị côn thịt to lớn cắm vào mấy trăm cái. Ngọc Linh lung liền quát to một tiếng cao trào. Mà phía dưới một nhóm đệ tử làm nghi thức nhìn một trận xuân cung thì không chịu được. Mà ngồi xuống đất người nào cũng một tay bóp vú một tay xoa mờ u âm đạo mà tự sướng rồi. Dương Thần nhìn thì một cổ hưng phấn dâng lên. Côn thịt thô to lại bành trướng to thêm một vòng. Cách chương.